Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 133, Huyết Biên Bức. Chạy, có thể chạy trốn sao? Đầu lĩnh cười hắc hắc. Hồng Nhạt đầu lưỡi liếm một hồi ngụm nước. Chạy ra, rốt cục nhìn thấy nhân loại rồi. Vẫn là một đám võ giả. Cái khác chín cái bóng đen. Mạnh mẽ nuốt nước miếng. Cứ việc trong miệng khô cạn. Thật vất vả đi ra. Nhìn thấy võ giả há có thể buông tha bọn họ. Khát khao. Hưng phấn. Bọn họ hiện tại cần máu tươi. Cần công lực. Cần hướng đạo. 10 đạo bóng người. Thập song đỏ lên con ngươi nhìn chằm chằm chừng 50 người. 50 người sững sờ. Lúc này triển khai thân hình từng người bỏ chạy. Trung Châu nhiều năm lưu vong. 50 người cũng đều không phải người ngu. Vèo ngay sau đó, 10 đạo bóng người vọt tới. Cứu mạng a, lão đại kêu to. Mới vừa hô lên, cũng cảm giác món đồ gì kề sát ở trên người. Dùng sức vung, làm sao cũng không cắt đuôi được. Hí Huyền bỗng cái cổ truyền đến đau đớn. Trên người tu vi nhanh chóng trôi đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trong đó bóng đen nằm nhoài trại nhị đương ra trên cổ. Mở ra miệng rộng tàn nhẫn mà hút máu tươi. 4 cái móng vuốt mạnh mẽ giam ở nhị đương ra trên người. Này quái vật, so với ma đầu còn muốn tàn nhẫn quái vật. Cứu mạng a càng gọi. Trên người tu vi và huyết dịch chảy hết càng nhanh. Trong chốc lát, trong sa mạc lưu lại chừng 50 bộ thi thể. 10 cái bóng đen, mỗi cái trên mặt đều lộ ra thỏa mãn. Không đủ a, có điều nghiện, trở lại cái 500 cái. Còn tạm được, ngoặc kép, đừng kêu, 50 người đều bị chúng ta giết. Ai tới làm hướng đạo? Đầu lĩnh, nơi này có nguyên khí. Càng đi về phía trước, nói không chắc là có thể gặp phải càng nhiều võ giả. Chụp vào đạo cũng không phải việc khó. Một người trong đó tiểu đầu lĩnh nói. Nói đúng, nếu nơi này có người. Nói không chắc đi lên trước nữa sẽ gặp phải càng nhiều ngon nhân loại. Thủ lĩnh con mắt tỏa sáng. Nói, trước uể oải biến mất không còn tăm hơi. Đổi thành một mặt hưng phấn. Rất nhanh một đám người đi tới sa mạc mép sách. Lề sách một tòa thành trì trước. Nhìn chằm chằm trong thành mấy vạn nhân khẩu. Mỗi người ngụm nước chảy ròng. Tới đáng giá. Nhiều như vậy ngon thịt. Đầu lĩnh. Lần này chúng ta nhất định phải ăn uống no đủ. Tiện thể báo thù. Chúng ta ăn uống no đủ. Chính là báo thù. Ngược lại phía thế giới này ngươi. Không có một là vô tội. Ăn uống được rồi. Chúng ta lại trở về báo cáo kết quả. Đầu lĩnh híp mắt nói. Quá tốt rồi. Thật là một màu mỡ việc xấu. Chừng 10 cá nhân. Rất mau đem trước oán giận vứt bỏ. Ước mơ tương lai cuộc sống hạnh phúc. Cô một người trong đó cái bụng không tự chủ được kêu lên. Nhớ tới, lần này lưu lại mấy cái làm hướng đạo. Vèo thủ lĩnh nói qua, nhằm phía thành nhỏ, ngàn dặm ở ngoài, này nơi hố cắt hơn 100 dặm ở ngoài. Một tia tanh hôi bên trong mang theo máu mùi vị theo vi phong nhảy vào Lý Mục trong lỗ mũi. Trong sa mạc, tại sao có thể có loại này mùi vị? Cứ việc mùi vị hết sức nhạt, ở trong hoang mạc. Một tia hủ bại mùi vị xuất hiện đều là như vậy đột ngột. Một tức sau, Lý Mục xuất hiện tại hố cát trên. Một trưởng vượt qua hạt cát. Bên trong lộ ra mấy lễ người xương đến. Lại lật, chính là mấy bộ quần áo. Món đồ gì đem người thịt đều gặm nhấm sạch sẽ như vậy. Từ nơi này chút thi cốt thượng khán. Rõ ràng đều là võ giả. Sờn cả tóc gáy. Lẽ nào này trong hoang mạc còn có ta không biết đồ vật ở. Nhìn chằm chằm nơi xa hoang mạc, Lý Mục do dự, đi về trước tìm Từ Kiêu hỏi một chút. Nửa ngày sau, Lý Mục dừng lại ở trên tòa thành nhỏ. Đầy đất đều là thây khô. Mỗi bộ thây khô trên cổ lưu lại một đứng hàng kỳ dị dấu răng nhớ. Huyết biên bức, Lý Mục đi vào nhìn lên. Mỗi bộ xác chết trên cổ dấu răng. Cùng huyết biên bức cắn trôi qua dấu răng tương tự. Đều là trong thời gian ngắn. Bị hút cạn máu. Trong hoang mạc nơi nào tới huyết biên bức. Lý Mục cau mày. Mấy vạn nhân khẩu thành trí. Võ giả không ít. Rốt cuộc là thế nào huyết biên bức. Có bản lĩnh lớn như vậy. mỗi bộ làm nhiều trước khi chết mấy vị thống khổ, hoảng sợ bất mãn khuôn mặt, bởi vì máu bị rút khô, vốn là khó coi khuôn mặt càng thêm khó coi. Gió thổi tới, Lý Mục hơi nhướng mày, bạch, theo mùi hôi thối đuổi theo, hoang mạc mép sách, lề sách một chỗ sơn thôn, mấy ngàn người thành một bộ thây khô. Lý Mục ngồi xổm ở một bộ thây khô bên, đưa tay sờ một hồi xác chết, phát hiện thi thể còn có một tia hơn ôn, vừa mới chết không lâu. Lý Mục ngẩng đầu, hướng xa xa đuổi theo, cự làng mấy chục dặm ở ngoài, lại là một tòa thành trì. Giờ khắc này trong thành hỗn loạn tưng bừng, 10 đạo màu đen bóng dáng ở trong thành xuyên loạn, bóng dáng chỗ đi qua, rất nhanh lưu lại một phiến xác chết. Thủ lĩnh, lần này chúng ta phát tài. Ha ha, đâu chỉ, không bao lâu nữa, chúng ta dựa vào những nhân loại này trở thành quy nguyên cảnh cao thủ. Sau đó trở lại, chấm ngoặc kép, thủ lĩnh cười ha ha lên, bắt được mấy cái võ giả hỏi dò. Phía thế giới này có không ít hư cảnh, đặc biệt là Trung Châu Đông Châu, võ giả khắp nơi, nhiều như vậy đồ ăn người, bọn họ trước đây không chút suy nghĩ quá, còn đều là kém như vậy đồ ăn người. Đối với bọn họ tới nói vừa vặn, có thể cung bọn họ hút, nhưng không có cách phản kháng bọn họ, đem phía thế giới này người hút xong, thành tựu của hắn không biết sẽ có cao bao nhiêu, cái gì thánh chủ, đều là mông. Thủ lĩnh, chúng ta ổn thỏa đi theo ngươi trở thành chúng ta mới thánh chủ. Một người trong đó tiểu đầu lĩnh, tựa hồ nhìn thấu thủ lĩnh dã tâm, vội vã nịnh hót, ha ha được, có những đồ ăn sống này ngươi. Không chỉ có thủ lĩnh, dưới đáy mỗi người đều dã tâm bành trướng. Ở trong này ngốc cái hơn 100 năm, bọn họ chẳng phải là nắm giữ thánh chủ thủ hạ tứ đại kim cương thực lực. Làm không cẩn thận, bọn họ cũng sẽ trở thành thánh chủ. Càng muốn, chừng 10 người hưng phấn, mỗi người động tác nhanh hơn, sợ bị người khác đoạt trước tiên. Vèo, đang lúc này, trên đường xuất hiện một đạo màu xanh bóng dáng, ở trong một người hút xong trong tay người, quay đầu nhìn lại, liền hướng màu xanh bóng dáng nhào tới, lại một cái đưa tới cửa đồ ăn người. Gần rồi, đưa tay chộp một cái, dĩ nhiên vồ hụt rồi. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy thân thể tê dần, không bị khống chế ngã trên mặt đất. Tiếp theo trước mắt liền đen, giải quyết xong một hắc biên bức, Lý Mục tay bưng mũi rời đi. Thật là ác tâm, vốn còn muốn nghiên cứu một chút loại sinh vật này, vẻn vẹn loại kia mùi máu tanh hôi, Lý Mục liền không chịu được. Bị giết gì đó, cơ bản đều hóa thành một bãi tiết nước, tồn lưu xương cũng không nhiều. Một loại ma đầu sao? Đặc biệt là cái kia đầu, đầu lâu hình dáng để Lý Mục nghĩ được nguyên khí hố bên trong cái kia ma đầu đầu lâu cũng là như thế, chỉ là bởi vì khô héo, lỗ tai còn có mặt mũi không nhìn ra nguyên dạng. Này cùng Càn Nguyên Thánh Địa lão già kia hoàn toàn khác nhau. Lão bất tử chỉ ít còn có người hình dáng, vật này móng vuốt hàm răng còn có cái khác hình thái cùng người hoàn toàn khác nhau. Vèo, tiếp theo Lý Mục lại ngăn lại một, đem khí chặt thành thịt nát, chạm đích rời đi. Rất nhanh, trong thành chỉ mùi hôi thối khắp nơi, chung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết càng lớn, này còn lại mấy cái bóng đen tử càng là hưng phấn. Vèo, một vệt bóng đen xuất hiện tại trên đường, mũi hút hút, nhấc chân phát hiện dưới chân dính đầy vết máu màu đen, biến sắc mặt, hướng phía sau liếc mắt nhìn, phát hiện trên đất có thêm một bãi dòng máu đen. Dòng máu bên trong tựa hồ là bọn họ đồng bạn thi thể. Có điều đã không thấy rõ này thi thể cùng đồng bạn có quan hệ hay không. Thủ lĩnh, không đúng. Bóng đen vội vã chạy về phía lỗ tai mang mau hắc biên bức. Làm sao vậy? Chúng ta khả năng gặp mai phục. Bạch, thủ lĩnh ổn định thân thể, nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen, sau đó mũi quất một cái, ngửa đầu hướng lên trời trên hí một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.